Linh La Giới, chương 949, Hội đấu giá thành Chu Tước, gocchuyenaudio.com. Hạ Ngôn tu luyện tới hôm nay cũng khó có thể tưởng tượng ra loại nhân vật nào có thể giết chết cường giả thần chủ. Cường giả thần chủ đã là hóa thân pháp tắc trong thiên địa, bản thân là một bộ phận của pháp tắc. Nếu muốn tiêu diệt pháp tắc trong thiên địa như vậy phải cần loại thủ đoạn nào? Đáng tiếc, giới chủ Khương Vân than nhẹ. Hạ Ngôn, nếu ngươi thật sự có được tài phú bảo tàng một vị thần chủ để lại, vậy ngươi liền thật sự kinh người, về sau cũng không phải lo về tài nguyên cần thiết để tu luyện. Tuy nhiên rất đáng tiếc, lúc đó thân thể thần chủ Thương Hà chỉ sợ đã bị người hủy diệt, tài phú của hắn tự nhiên cũng rơi vào trong tay nhân vật vô thượng chết hắn. Chỉ một tia linh hồn suy yếu chạy thoát, có năng lực mang theo cái gì chứ? Nói xong, giới chủ Khương Vân tiếc hận lắc đầu. Tuy nhiên, hiện tại những tu luyện giả kia tìm tung tích của ngươi, cũng không biết ngươi không có được tài phú của thần chủ Thương Hà, cho nên ngươi phải cẩn thận đó nha. Ánh mắt giới chủ Khương Vân lại nhìn về phía Hạ Ngôn. Vâng, ta biết, Hạ Ngôn gật đầu, những nghi ời kia, người đã gặp ngươi thì rất ít, đại khái cũng chỉ biết một số đặc điểm đơn giản của ngươi. Quần áo của ngươi phải đổi thành màu sắc khác, còn nữa tốt nhất là không nên sử dụng linh lực. Như vậy, cho dù bọn họ gặp ngươi cũng vị tất có thể nhận ra được. Khương Vân nghĩ một lát nói với Hạ Ngôn, đổi màu áo khác. Hạ Ngôn nhú mày, ở trong nhẫn không gian của hắn, quần áo thật ra không ít, tuy nhiên toàn bộ đều là màu trắng này. Ngươi không có quần áo màu sắc khác sao? Khương Vân nhướng mày, cũng đúng, hắn từng gặp Hạ Ngôn nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy đều là màu trắng. Ta có trường bào màu đen, ngươi trước tiên cầm lấy mặc đi. Khương Vân lấy ra một trường bào màu đen trong nhẫn không gian của mình đưa cho Hạ Ngôn. Cảm ơn giới chủ đại nhân. Hạ Ngôn cười cảm ơn. Hội đấu giá trung tâm giao dịch thành Chu Tước còn 7 ngày nữa sẽ bắt đầu. Hạ Ngôn, đến lúc đó ngươi và ta cùng đi tham gia. Có lẽ ở trên hội đấu giá có thể mua được một số thứ tốt. Khương Vân xoay người, cặp mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng, ánh mắt lóe y ên nói. Tốt, Hạ Ngôn gật đầu, nguyên bản, một nguyên nhân mấu chốt hắn ở lại trong thành Chu Tước này chính là muốn tham gia hội đấu giá trung tâm giao dịch. Mấy ngày tiếp, Hạ Ngôn cũng thường xuyên ra tiểu viện Kim Diễm Tửu Lâu ngồi một hồi, nghe những tu luyện giả khác nói chuyện. Trong rất nhiều cuộc nói chuyện, Hạ Ngôn quả thật nhiều lần nghe được nói về mình. Không ít tu luyện giả đều biết hắn là người thừa kế của thần chủ Thương Hà, hơn nữa cũng muốn tìm được hắn. Tuy nhiên, cũng thật sự là không ai nhận ra Hạ Ngôn. Ngày thứ 8, Hạ Ngôn mặc trường bào màu đen, giống mấy ngày tấp từ khu vực phòng âm dương đi ra, ánh mắt đảo qua trong viện muốn tìm kiếm ghế trống. Ngày hôm nay, số lượng tu luyện giả trong viện ít đi rất nhiều, hiển nhiên có không ít người đều đã đi trung tâm giao dịch. Đương nhiên, còn có một số tu luyện giả còn chưa xuất phát. Tham gia hội đấu giá, không cần sốt ruột, hôm nay đã là ngày chính thức bắt đầu hội đấu giá. Hạ Ngôn chậm rãi đi trong viện. Hạ Ngôn tiên sinh, lúc này, một tiếng gọi vang lên sau lưng Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xoay người nhìn, chính là Lý Tuyển Điện chủ Phương Diệp Điện của Phương Diệp Đại Thế Giới. Hơn 100 năm trước. Lý Tuyền từng, gocchuyenaudio.com, được Mạc Ngôn giới thiệu, mua vật phẩm tài nguyên của Hạ Ngôn trị giá 5.8 ức quy nguyên đan. Hạ Ngôn đương nhiên vẫn nhớ rõ người này. Hạ Ngôn tiên sinh trở lại thành Chu Tước cũng vì tham gia hội đấu giá sao? Lý Tuyền cười hỏi Hạ Ngôn, ô ta vẫn chưa từng rời thành Chu Tước. Hạ Ngôn cười cười nói, cái gì, chẳng lẽ hơn 100 năm nay Hạ Ngôn tiên sinh vẫn đều ở lại trong Kim Diễm Tửu Lâu này sao? Nhưng lúc ấy chúng ta rời đi từng đi tìm tiên sinh, lại không thấy ngươi ở trong phòng mà. Lý Tuyền nghi hoặc nói, lúc trước hắn cùng Mạc Ngôn rời đi từng đặc biệt tới tìm Hạ Ngôn nhưng ở trong phòng lại không thấy tung tích Hạ Ngôn, còn tưởng rằng Hạ Ngôn đã rời khỏi Kim Diễm Tửu Lâu. Ha ha, ta vẫn chưa rời khỏi nơi này. Hạ Ngôn lắc đầu nói, nguyên lai là như thế. Hạ Ngôn tiên sinh, muốn đi tham gia hội đấu giá hả? Lý Tuyền gật đầu, ánh mắt chợt lóe, khóe miệng khẽ nhếch hỏi. Đúng vậy, hội đấu giá này hơn 10 vạn năm mới tổ chức một lần, không tham gia chẳng phải là lãng phí một cơ hội khó được sao? Hạ Ngôn tự nhiên thuận miệng nói, ừ, lần này ta đến cũng chính vì tham gia hội đấu giá lần này. Ánh mắt Lý Tuyền sáng lên, giới chủ đại nhân, khóe mắt Hạ Ngôn chợt thấy bóng giới chủ Khương Vân, chợt xoay người nói với Lý Tuyền. Giới chủ đại nhân đại thế giới chúng ta tới đây, ta đi qua chào hỏi. Mời Hạ Ngôn tiên sinh tùy ý. Lý Tuyền nhìn theo ánh mắt Hạ Ngôn, sau đó vội vàng nói. Giới chủ đại nhân, sau khi Hạ Ngôn đi qua, lên tiếng nói với giới chủ Khương Vân. Ha ha, thế nào rồi? Đã nghe được tin tức gì? Khương Vân nhìn thấy Hạ Ngôn, cười hỏi. Tin tức linh tinh cũng không có giá trị gì. Hạ Ngôn cười khổ một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó lắc đầu. Hạ Ngôn, hiện tại chúng ta cũng đi trung tâm giao dịch đi. Hội đấu giá, hẳn là sắp bắt đầu rồi. Khương Vân truyền giọng nói. Ồ, đột nhiên, Khương Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phương hướng cửa không gian. Thấy sắc mặt giới chủ Khương Vân thay đổi, Hạ Ngôn tự nhiên hướng ánh mắt qua. Lại nhìn thấy hai tu luyện giả tò trong cửa không gian đi ra. Cương giả cấp giới chủ, con ngươi Hạ Ngôn đột nhiên co rụt lại. Trong hai người này, có một người là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, mà người kia cũng là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Hai người dường như mới từ bên ngoài trở về. Lúc này, hai tu luyện giả đó cũng thấy được Hạ Ngôn cùng giới chủ Khương Vân. Một người trong đó biểu tình thay đổi, sau đó không ngờ lập tức đi qua chỗ hai người Khương Vân cùng Hạ Ngôn. Ha ha, Khương Vân, đã lâu không gặp, cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia cười ha ha bắt chuyện với Khương Vân. Vương Lăng, không ngờ ngươi còn sống. Biểu tình giới chủ Khương Vân có chút biến thành màu đen, giọng trầm thấp nói. Đương nhiên, ta vẫn đều sống rất tốt. Khương Vân, thoạt nhìn dường như ngươi cũng không tệ mà. Thế nào, lần này tới tham gia hội đấu giá thành chu tước sao? Vương Lăng cười giả tạo nói. Tu luyện giả phá sau Vương Lăng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Vân cùng Hạ Ngôn, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, Khương Vân cười lạnh nói. Ồ, người thanh niên này, chẳng lẽ là ngươi mang tới? Làm sao không giới thiệu một chút, Vương Lăng này nhìn về phía Hạ Ngôn, cười nói, ánh mắt Hạ Ngôn cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn. Đây là một tu luyện giả đại thế giới của, Góc Truyện Audio.com, ta, Khương Vân nhíu mày, trầm ngâm nói, hắn cũng không nói ra tên Hạ Ngôn, cũng lo lắng thân phận của Hạ Ngôn bị lộ. Thì ra là tu luyện giả đại thế giới của ngươi, không ngờ ngươi mang theo đến hội đấu giá, chẳng lẽ hắn là đệ tử ngươi? Vương Lăng ha ha cười. Ta cũng giới thiệu một chút đệ tử của ta, Tống Đông Cường, đã bước vào cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Hắc hắc, đệ tử này của ta mới tu luyện trăm vạn năm mà thôi, đã bước vào cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Khương Vân, ngươi thấy thiên phú của hắn không tồi chứ? Quả thật không tồi, chúc mừng ngươi. Vương Lăng, chúc mừng ngươi thu được một đệ tử ưu tú như vậy. Khương Vân mỉm cười gật đầu, biểu tình vốn có chút cứng ngắc cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Hạ Ngôn phản ứng cực nhanh, hắn đương nhiên nhìn ra giữa Khương Vân cùng Vương Lăng này dường như có chút không bình thường, xem ra giữa hai người dường như có mâu thuẫn gì. Mà hiện tại Vương Lăng này hiển nhiên đang khoe khoang đệ tử của mình. Tu luyện trăm vạn năm đã đạt tới cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, quả thật rất ưu tú. Một đại thế giới, bình thường thời gian ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Nếu không phải tu luyện giả thiên phú rất mạnh, căn bản không có cơ hội đạt tới cấp hạch tâm điện chủ. Mà dùng thời gian trăm vạn năm có thể đạt tới hạch tâm điện chủ, quả thật rất hiếm thấy. Hội đấu giá này lập tức bắt đầu rồi. Chúng ta cùng nhau đi chứ? Vương Lăng nhìn Hạ Ngôn, lại nhìn chằm chằm Khương Vân, miệng cười hỏi. Được, Khương Vân không chút chần chờ, gật đầu đáp ứng. Hạ Ngôn cũng không nói nhiều, đi theo phía sau Khương Vân. Bốn người rời Kim Diễm Tửu Lâu tiến về phía trung tâm giao dịch. Muốn tham gia hội đấu giá cũng không phải dễ dàng như vậy. Tu luyện giả bình thường căn bản không có tư cách tham gia hội đấu giá. Có hai điều kiện tham gia hội đấu giá. Thứ nhất phải là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Điều kiện thứ hai là cần phải có được 10 vạn điểm tích phân giao dịch. Phải thỏa mãn hai điều kiện này mới có thể tham gia hội đấu giá trung tâm giao dịch tổ chức. Đến trung tâm giao dịch, Hạ Ngôn nhìn thấy không ít tu luyện giả đều tiến vào một cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian này trực tiếp đi tới tầng 9 trung tâm giao dịch, cũng chính là nơi hội đấu giá diễn ra. Mà phía trước cửa không gian này có mấy tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ trông coi, hiển nhiên là kiểm chứng điều kiện tu luyện giả tham gia hội đấu giá. Chỉ một lát đã thấy được bốn cường giả cấp giới chủ. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, có chút chấn động, những giới chủ này cũng vì bảo vật bán ở hội đấu giá mà tới. Lực hấp dẫn của hội đấu giá trung tâm giao dịch thành chu tước tổ chức thật đúng là đủ lớn. Hạ Ngôn chậm rãi đi theo giới chủ Khương Vân, trong lòng rung động nghĩ thầm. Sư phụ, lần này tới tham gia hội đấu giá quy nguyên đan chúng ta mang đi không biết có đủ hay không? Ồ, chỉ mua những thứ mình cần nhất, đương nhiên là dư giả, đừng lo. Vương Lăng xoay người, cười nói với đệ tử mình, lần này, chi riêng quy nguyên đan chúng ta đã mang theo hơn 3 ức. Sau khi Vương Lăng nói xong, lại có chút đắc ý nhìn Khương Vân. 3 ức quy nguyên đan, bình thường giới chủ bình thường cũng là toàn bộ tài sản. Khó trách Vương Lăng đắc ý, cách chương.